Nhật ký thần linh, chương 239, Perseus chuẩn bị ở sau cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, bộp bộp bộp, thật là tuyệt diệu, đây chính là thứ sức mạnh mà hai người hợp sức tạo ra để đánh bại ta ư? Sự trở về của một vị cổ xưa nữ hoàng. Phu phu phu ha ha ha ha. Quả nhiên là một cái bất ngờ niềm vui lớn. Hiện tại ta càng ngày càng mong đợi hơn trận chiến này sau đó diễn ra rồi. Cười tà, đối mặt với sự trở về cùng sức mạnh mạnh mẽ mà nữ thần Athena hiện tại đang tỏ vẻ ra. Perseus không chút lo sợ mà còn lấy làm mừng vui sướng vỗ vỗ tay cười to. Rất hiển nhiên, biểu hiện của anh ta đã làm chọc giận mới xuất hiện vị nữ dị thần. Lông mày hơi hơi nhíu lại cùng vẻ mặt tỏ ra có phần cáu giận. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Athena vang lên cùng với lập tức đòn tấn công phủ đầu. Như vậy thì hãy mỉm cười mà về với thiếp thân tử vong thế giới ôm ấp đi nhé. Hỡi tên thần giấc láo kia, doạt, một bên cánh tay khẽ vung lên, thân thể giống như bất chợt hóa ra thành vô số con chim cú bay xông thẳng về phía đang cưỡi trên lưng ngựa trắng. Dị thần Perseus, con thánh thú của trí tuệ cùng tử vong sao? Phu phu ha ha ha, đối mặt với lưỡi kiếm trong tay ta, bao nhiêu số lượng cũng chỉ là vô nghĩa, mỉm cười và vung kiếm theo những đường cong huyền ảo ngay trên lưng ngựa. Nhìn thì chậm nhưng thật ra chúng là tập hợp lại tàn ảnh của vô số lần vung kiếm lên chỉ trong một khoảnh khắc. Không khí xung quanh giống như lập tức bị cắt chém vỡ vụn ra. Đối mặt với đông đảo đám chim cú ồ ạt bay lên sông tới. Perseus đáp lại một cách thành thạo bằng vô số đường kiếm của mình. Đám chim chóc tại trong thần thoại hay đại diện cho một vị nữ thần trí tuệ này bởi vậy tức thì bị đánh rụng rơi xuống nhiều như lông trâu. Ken dê dê dê, ngươi nói nhảm quá nhiều rồi. Đáp lại anh ta là một cú đánh chém ngang từ phía bên kia sườn tay trái cơ thể từ thanh lưỡi hái tử vong của Athena. Một vị trí oái oăm khiến Perseus khó lòng phòng bị khi đường kiếm cấp tốc vung lên trước đó vừa dứt. Lực cũ vừa hết còn lực mới chưa kịp sinh, có điều này đó vẫn không đủ để làm khó nam dị thần. Khi mà anh ta lập tức thể hiện ra tài ứng biến khéo léo của mình. Thông qua hai chân kẹp trên bụng ngựa ra hiệu, thân và eo kết hợp cùng với con ngựa có cánh bên dưới thân sức mạnh xoay người. Khiến thanh kiếm trên tay có thể không tốn nhiều sức vung liền mạnh va chạm cùng với lưỡi hái của Athena tiến hành đón đỡ làm vang lên một tiếng trầm. Vang giống như sắt thép tiếng kêu. Có điều nói cho cùng dù sao cũng là ứng đối có phần vội vàng. Tại lực lượng va chạm ở bên trong, Perseus không thể tránh khỏi bởi vậy cảm nhận được sức mạnh của mình giống như còn không bằng đối thủ. Từ đó khó tránh khỏi bị chịu thua thiệt. Tử vong lưỡi hái đè ép tới gần về phía cơ thể anh. Khuôn mặt cùng ánh mắt giống như đồng tử dựng ngược khát máu giết chóc của Athena hiện lên ngay cận kề khiến nam dị thần không khỏi cảm nhận được. Rồi áp lực to lớn cùng cảm giác chẳng lành. Quả nhiên là mạnh mẽ và cổ xưa nhất đại địa thần linh có khác. Dù chỉ là trở lại hình thái cổ xưa ấy trong thời gian ngắn. Thế nhưng thực lực thể hiện ra cũng đã áp đảo và tăng lên vượt qua anh dự đoán quá nhiều. Đối thủ quả nhiên có đủ khó chơi. Phân vân trong lúc chiến đấu, ngươi là đang mong đợi cái chết dưới tay thiếp thân sao? Khóe miệng mỉm cười cất tiếng hỏi thăm, ở trong cái nhìn giật mình của Perseus, ngay trong khoảnh khắc sau, vốn đang gần kề bị kìm giữ trước người. Tử vong lưỡi hái của Athena bỗng nhiên quay cuồng biến hình ra thành thân thể cùng đầu của một con rắn lớn được bao phủ trong bóng đêm đen. Không kịp để cho nam dị thần có thời gian gì kịp phản ứng. Con rắn vừa mới biến hình từ lưỡi hái tử vong ấy. Thân hình giống như chớp nhoáng tấn công về phía khuôn mặt của Perseus ngay gần kề. Thời khắc nguy cơ bất thình lình xuất hiện cũng không làm Perseus giật mình hay lo lắng. Bởi lẽ dù cho đối mặt với sức mạnh cùng quyền năng đột ngột mạnh lên nhiều Athena, anh vẫn còn có những ưu thế nhất định mà cô không thể chống lại được. Khóe miệng giữ vững lấy nụ cười, Perseus tức thì khởi động muốn sử dụng năng lực hóa thành tia sáng dùng để tránh né đi của bản thân. Khả năng, quyền năng vào lúc bình thường cùng trước kia chiến đấu trăm thử trăm trúng vốn dễ dàng vô cùng một việc. Ấy vậy mà giờ phút này lại không thể sử dụng ra được. Perseus trong đầu ngay lập tức thì biết rõ. Chính mình thật giống như đã bị gài bẫy rồi. Ngàn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Nam dị thần tức thì bộc lộ ra bản thân một vị truyền kỳ chiến sĩ cũng như anh hùng trong truyền thuyết vốn có đáng xưng tụng năng lực chiến đấu. Thân thể khẽ cong lưng gấp ngang 90 độ về phía sau ý đồ né tránh đối thủ đòn bất ngờ tấn công. Chỉ là đối đầu với anh nữ dị thần cũng không phải một kẻ dễ chơi. Chỉ gặp đầu cùng thân rắn vốn đang tấn công thẳng tắp đi ra kia cũng cùng lúc ngay tại thời điểm ấy biến hóa mà ra trở thành song đầu xà. Cả người uốn cong cắn xuống Perseus hai bên vai. A a a, nam dị thần tiếng kêu rên không khỏi bởi vậy hiển hiện lên. Cũng còn tốt ở phía bên dưới ngựa trắng có cánh tọa kỵ của anh tâm có linh tê cảm nhận được chủ nhân nguy cơ lập tức vội vàng bay ngược tránh né về. Phía sau, tốc độ lao đi như gió mới kịp thời giúp cho Perseus thoát khỏi tiếp theo ngay sau đó đòn đánh tử vong chí mạng. Thế nhưng cái giá phải trả chính là không có Perseus chiến đấu bảo hộ. Athena rất dễ dàng liền kết liễu sự sống còn của con thánh thú vất cưỡi này. Cả cơ thể nó đã lập tức hóa ngay thành tượng đá sau đó vỡ vụn ra thành vô số mảnh ngay sau khi trở lấy Perseus bỏ chạy đi không được quá xa. Hơn nhất chính là, chúng phải song đầu xà cắn phải vị trí hai bên bả vai Perseus hiện tại chính đang nhanh chóng mở rộng diện tích nguyền rủa hóa đá. Chỉ trong khoảnh khắc sau đó dường như liền muốn khiến cho nam dị thần biến thành một pho tượng tươi sống luôn. Ta tuyên bố ở trước mắt ta, mọi loài rắn năng lực đều là hư ảo. Một lời tuyên bố linh ngôn gia tăng mạnh quyền năng bản chất được sử dụng ra nhằm để ngăn chặn vết thương đến từ Athena trước đó đòn tấn công. Thế nhưng đáng tiếc, giống như nước có thể dập tắt lửa. Đồng thời ngược lại ngọn lửa cũng đồng thời có thể làm bay hơi dòng nước. Mặc dù quyền năng thu được nhờ vào sự tích tiêu diệt con quái vật tóc rắn Medusa trong truyền thuyết của anh mang lại cho Perseus quyền năng vô hiệu hóa tất. Cả quyền năng bản chất thuộc về long xà, giống như quyền năng từ một vị nữ thần tượng trưng cho rắn giống như Athena cũng bao gồm ở trong đó. Khả năng thể lượng cùng cấp độ bản chất chênh lệch hiện tại khiến cho cuối cùng anh chàng cũng chỉ có thể ngừng lại khuếch tán vết thương tạo ra hóa. Đá hiệu quả lan rộng mà không thể ngay lập tức trừ bỏ hoàn toàn. Và cũng chính bởi vì vậy, cả hai bên cánh tay cùng một phần hai bên bả vai nối với ngực của Perseus hiện giờ vào lúc này đều đã biến thành giống như tượng đá cứng ngắc không thể hoạt động, mà đã mất đi năng lực hoạt động hai tay. Đối đầu với phía trước mặt hùng hổ nữ dị thần Athena. Nam dị thần giống như đã nhìn thấy nên tới kết cục. Đối diện, nữ dị thần khuôn mặt mỉm cười ngạo nghễ tự tin đứng lại trên không trung. Xung quanh thân thể cô giờ xuất hiện lấy hai đầu bao trùm trong bóng đêm giống như to lớn con rắn thân thể xoay quanh lấy. Cầm ở trên tay tử vong lưỡi hái ngược lại là đã một lần nữa quay trở về với hình dáng cơ bản ban đầu. Giọng nói vốn dĩ lạnh lùng của nữ dị thần giống như cũng đang nổi lên một chút vui vẻ. Khóe miệng mỉm cười giờ cất tiếng nói thốt lên. Bó tay chịu chết đi, ngươi giờ đã không phải là đối thủ của ta. Giống như là người thắng tuyên ngôn từ phía nữ thần Athena được kêu gọi ra. Đối với hoàn cảnh hầu như đã đi vào tuyệt vọng Perseus mà nói. Chống trả hay không dường như cũng đã không có gì khác biệt. Thế nhưng Perseus lại vẫn nở nụ cười, hơn nữa còn là làm càn cười to, chấm, phu phu, ha ha ha ha ha ha ha, cô nghĩ đã thắng chắc ta rồi sao, Athena, phu phu phu mặc dù trước đó cũng không nghĩ tới hai người có thể đem ta dồn đến mức hoàn cảnh chật vật này. Thế nhưng cả hai sẽ không cho rằng là chỉ có các ngươi mới chuẩn bị sẵn trước đó cho trận đấu. Mà ta thì không chứ. Mặc dù tự tin về năng lực của mình, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ta sẽ tự đại cho rằng đối đầu với một vị sát thần giả cùng một vị cổ xưa nữ thần. Bản thân mình không cần bất cứ gì chuẩn bị, tuy rằng cả hai cánh tay đã bị hóa đá, dưới thân con ngựa trắng có cánh, Thánh thú tọa kỵ càng là bị hóa đá và đã vỡ vụn ra. Tạm thời không thể triệu hồi. Thế nhưng Perseus chính mình giờ phút này vẫn tỏ ra không có gì lo lắng sợ. Thật giống như từ đầu tới cuối anh ta vẫn luôn nắm chắc phần thắng ngay trong lòng bàn tay. Ngược lại là làm càn cười nói xong, giờ còn có thời gian ánh mắt tò mò nhìn về phía xung quy nơ không gian không biết từ khi nào đã bị bao vây bởi một lớp lĩnh vực màu trắng trong suốt. Anh ấy đã nhận ra nguyên do trước đó bản thân mình không thể hóa thành tia sáng trốn tránh đi đòn đánh của Athena chính là do thứ vừa mới xuất hiện hầu. Như không màu lĩnh vực này, quyền năng của một vị quang minh chi thần giống như ta sao? Nói vậy đây chính là thứ quyền năng khác mà cậu cướp được từ một vị thần khác ngoại trừ một vị thần rồng. Chậc chậc chậc, có thể tiêu diệt đánh bại được một vị thần có quyền năng bản chất ánh sáng còn mạnh mẽ hơn ta dùng để phong ấn ta năng lực di chuyển. Cậu thật là làm ta ngạc nhiên đó trẻ tuổi sát thần giả. Giống như Athena như vậy rất hiển nhiên là không thể nào nắm giữ mạnh như vậy cao cấp ánh sáng quyền năng đủ để phong ấn năng lực hóa thành tia sáng di chuyển của anh, bởi vậy Perseus rất nhanh thì nhận ra được, đây chắc hẳn là một dạng khác quyền năng có được của vị kia sát thần giả. Hơn nữa bởi vì ánh sáng cùng mặt trời là các yếu tố hết sức quan trọng và thường thấy trong đời sống. Bởi vậy ở trong cổ xưa người dân tiềm thức, các vị thần nắm giữ trong tay ánh sáng hoặc mặt trời quyền bính đều là những vị thần cực kỳ hùng mạnh. Và cũng chính bởi vì vậy nguyên do, trong số các loại dị thần, ánh sáng và mặt trời chi thần cũng thường là những vị thần hết sức mạnh mẽ cùng khó chơi mỗi khi muốn đối đầu. So sánh với các vị đại địa hay tử vong nữ thần giống như Athena. Bọn họ cũng đều là những vị thần ở vào cùng một dạng cấp bậc cao nhất. Chiến thắng và thu được quyền năng ánh sáng từ một vị thần như vậy. Perseus bản thân đánh giá đối với Nguyễn Trọng Lăng không khỏi cũng gia tăng lên nhiều. Tuy rằng trong lòng vẫn tin chắc chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ thuộc về mình. Thế nhưng lòng cảnh giác cũng đã gia tăng lên hẳn tới mức cao nhất vậy. Hừ, đừng có mà hòng hư trương thanh thế. Có năng lực gì thì bày nốt ra đi. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Perseus, tiếng nói của Lăng từ bốn phương tám hướng bên trong lĩnh vực không gian tự động vang lên thay cho câu trả lời. Mặc dù rất muốn mặc kệ 3721 yêu cầu Athena xông lên lập tức kết liễu đối phương. Thế nhưng giặc cùng đường chớ đuổi, con thỏ ép nóng này cũng biết nhảy tường. Cả Athena và Nguyễn Trọng Lăng đều hiểu, càng là vào những thời khắc cuối cùng như thế này. Càng không thể vội vàng sốc nổi hành động được, bởi lẽ đối thủ rất có thể chính đang đợi ngươi vội vàng sốc nổi tâm tình dẫn đến hành động sai lầm khi chiến thắng giống như sắp tới gần thời. Điểm này, dùng để thực hiện ra đòn phản kích chí mạng, đặt ở ngoài sáng sức mạnh không đáng sợ, còn biết mà phá giải nghĩ cách chống cự, thế nhưng giấu ở trong bóng tối âm thầm lực lượng chỉ đợi đột nhiên bùng nổ thời cơ mới càng khiến người ta sầu lo. Bởi thế thay vì lập tức xông lên cắt đứt Perseus thể hiện ra mới năng lực khả năng. Nguyễn Trọng Lăng cùng Athena thời điểm này đều lựa chọn gặp chiêu phá chiêu thận trọng đối sách. Dù sao thì, hiện tại bị Nguyễn Trọng Lăng khóa chặt trong quang minh thế giới lĩnh vực Perseus cũng đã là con chim bị nhốt trong giỏ. Đã không thể chạy thoát đi đâu. Hoàn toàn có thể từ từ làm hao mòn năng lực của đối phương chờ đợi cuối cùng thời cơ thích hợp nhất ra tay kết thúc vậy. Phía đối diện Perseus chưa hẳn không có phát giác ra cả hai người bọn họ đối diện ý định. Thế nhưng tự tin nam dị thần thái độ cũng không có bởi vậy mà xuất hiện mảy may biến hóa. Đáp lại câu trả lời của Nguyễn Trọng Lăng hiện giờ chính là phu phu phu muốn thấy được năng lực của ta sao? Như vậy thì xin vui lòng đón nhận món quà mà ta trước đó đã chuẩn bị cho cả hai người nhé. Cười mỉm, kết thúc chương 239, cách chương.